Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1249, chương 1237, chiến đấu lan tràn. Quân Lâm cười nhạt một tiếng, nói, Dương Thiên, ngươi biết, ta đối mảnh thế giới này cũng không có bao nhiêu hứng thú. Chỉ bất quá các ngươi 3000 đại thế giới tất cả mọi người phải chết. Dùng năng lực của ngươi có thể làm không được. Dương Thiên hừ lạnh một tiếng, rất nhanh liền có thể làm được. Quân Lâm mỉm cười nói, hắn cùng Dương Thiên hai người thoạt nhìn tựa như là nhiều năm không thấy bằng hữu. Thế nhưng lời nói ở giữa lại liên quan đến lấy 3000 đại thế giới ngàn tỷ sinh linh vận mệnh. Nói vài câu, Quân Lâm tầm mắt bỗng nhiên nhìn về phía Chu Hạo, mỉm cười nói, Dương Thiên, cái này là ngươi lựa chọn truyền nhân a? Không sai, 15 hệ pháp tắc thiên phú đều rất mạnh, xác thực có một tia cơ hội đi đến đế cấp. Chu Hạo vẻ mặt đột biến, vẻn vẹn bị này Quân Lâm nhìn thoáng qua, thế nhưng Chu Hạo lại cảm giác bị một đầu hồng hoang thú dữ tập trung vào. Trong cơ thể hắn huyết dịch thậm chí đều đình chỉ chảy xuôi. Lần trước cái kia mây kho ra tay là ngươi an bài. Vì đối phó một vị chúa tể cấp, vậy mà hy sinh một vị thiên cấp tu la. Dương Thiên âm thanh lạnh lùng nói, chỉ cần có thể phát huy tác dụng, này chút thiên cấp tu la chết hắn chỗ. Quân Lâm không thèm để ý chút nào. Hắn nhìn xem Dương Thiên, mỉm cười nói, Dương Thiên, ban đầu này một phiến thế giới đã sớm nên hủy diệt. Thế nhưng lần trước lại tại trong tay của ngươi thất bại. Ngươi lần này y nguyên sẽ thất bại. Dương Thiên âm thanh lạnh lùng nói, sẽ không, lần này ta sẽ không lại cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Cái thế giới này, ta sẽ hủy diệt, hết thảy cường giả, đều đưa trả giá vốn có đại giới. Quân Lâm trong mắt hồng quang lóe lên một cái rồi biến mất. Ông, ánh sáng màu đen cấp tốc tiêu tán. Sau đó Quân Lâm thân ảnh cũng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Hư không lại khôi phục bình tĩnh, tựa hồ cái gì cũng không có xảy ra. Dương Thiên, hỗn độn kiến bá nguyên tiến lên. Nhìn xem Dương Thiên nói, hiện tại tu la ma giới tình huống thế nào? Bọn hắn phản kích đã tại khai triển, đoán chừng Quân Lâm thực lực cũng gần như hoàn toàn khôi phục. Dùng Quân Lâm tính cách tuyệt đối sẽ không kịp chờ đợi động thủ. Cách lần sau chiến tranh tiến đến đã không có thời gian dài bao lâu. Dương Thiên trầm giọng nói, một khi Quân Lâm ra tay, chỉ có ta có khả năng ngăn cản. Những cường giả khác sẽ bị toàn bộ lưu lại tu la ma giới. Cho nên, chúng ta người đều rút về. Chỉ trước 3000 đại thế giới trưởng khống giả cùng Dương Thiên đều đợi tại tu la ma giới. Này chút phải chết tu la ma tộc. Bá Nguyên nhịn không được mắng. Lần này lại không biết sẽ chết đi nhiều ít người. Thiên đế, này tu la ma tộc thực lực thế nào? Bên cạnh, Chu Hạo đi ra. Nhịn không được hỏi, Dương Thiên ngẫm nghĩ một thoáng, nói, đế cấp tu la chỉ có Quân Lâm một vị, thiên cấp tu la ước chừng có 20 vị, địa cấp tu la ước chừng có hơn 100 vị, nhiều như vậy. Chu Hạo giật mình, thiên cấp tu la tương đương với trưởng khống giả thực lực, địa cấp tu la tương đương với chúa tể thực lực, số lượng đều so 3000 đại thế giới nhiều. Bá Nguyệt trầm giọng nói, này đã rất ít đi, đây là viễn cổ đại chiến Dương Thiên chém giết đại bộ phận sau còn lại. Lúc trước Quân Lâm vừa dẫn đầu đại quân buông xuống 3000 đại thế giới. Tu La Ma giới trưởng khống giả, chúa tể số lượng là chúng ta 3000 đại thế giới gấp 5 lần nhiều. Lúc trước một trận chiến, Dương Thiên trọng thương Quân Lâm. Sau đó 3000 đại thế giới tại Dương Thiên dẫn đầu hạ bắt đầu phản kích. Những thiên đó cấp tu la, địa cấp tu la bởi vì trở tay không kịp bị không ngừng đánh giết. Chạy trốn, tránh né, căn bản không dám cùng Dương Thiên chiến đấu. Chu Hạo chấn động trong lòng, Này tu la ma giới thực lực so 3000 đại thế giới mạnh rất nhiều. Hắn ngẫm nghĩ một thoáng, đột nhiên hỏi, nếu biết tu la ma giới muốn phát động công kích, vậy tại sao không đem chiến trường đặt ở tu la ma giới? 3000 đại thế giới hẳn là có khả năng chủ động tập kích. Cái này chúng ta trước kia cân nhắc qua. Dương Thiên giải thích nói. Bất quá 3000 đại thế giới cùng tu la ma giới là hai cái thế giới khác nhau. Thiên địa quy tắc chờ đều có khác biệt. Chúng ta đi tới tu la ma giới. Lại nhận cái kia quy tắc gạt bỏ. Tu la ma tộc cường giả đi vào 3000 đại thế giới. Cũng sẽ nhận quy tắc gạt bỏ. Bất quá cái kia tu la ma giới quy tắc cuồng bạo, hoàn cảnh ác liệt, 3000 đại thế giới quy tắc so sánh ôn hòa, bọn hắn lại tới đây sẽ chịu ảnh hưởng, bất quá theo cuồng bạo quy tắc đi vào ôn hòa quy tắc, tương đối mà nói ảnh hưởng không tính lớn, thế nhưng chúng ta tiến đến theo ôn hòa quy tắc lập tức tiếp xúc đến vô cùng cuồng bạo quy tắc, thực lực lại nhận ảnh hưởng to lớn, thực lực tổng hợp trong nháy mắt liền sẽ giảm xuống 2 thành. Chu Hạo giật mình, giảm xuống 2 thành về sau, 3000 đại thế giới thực lực tuyệt đối ngăn cản không nổi tu la ma giới cường giả công kích. Cho nên, chiến trường cũng chỉ có thể đặt ở 3000 đại thế giới. Dạng này chúng ta mới có thể chiếm cứ càng lớn ưu thế. Dương Thiên nói. Mặc dù dạng này khả năng dẫn đến càng nhiều 3000 đại thế giới nhân viên tử vong. Thế nhưng nếu như chiến dịch thất bại, tất cả mọi người muốn chết. Chu Hạo mấy người im lặng, chiến tranh vô cùng tàn khốc. Thế nhưng nhân viên tử vong căn bản không có biện pháp ngăn cản. Tầng cao nhất các cường giả chỉ chọn có lợi nhất phương thức chiến đấu. Bá Ngô Miên, đã ngươi đã khôi phục. Vậy liền cùng chúng ta đợi tại cùng một chỗ, phòng ngừa bị Tu La Hoàng từng cái đánh tan. Dương Thiên nói, được, Bá Nguyên gật đầu, hắn nhìn thoáng qua đá Tas, nói, bất quá ta đi trước ám không kiến một chuyến, còn không biết lúc trước ta lưu lại huyết mạch phát triển như thế nào. Dĩ nhiên có khả năng, hỏa linh đại thế giới tại ta quan trắc bên trong. Coi như là Tu La Hoàng cũng không có cơ hội ra tay. Dương Thiên mỉm cười nói. Trong giọng nói của hắn có tràn đầy tự tin. Cùng là đế cấp cường giả. Tại 3000 đại thế giới bên trong. Thực lực của hắn so Tu La Hoàng Quân Lâm mạnh hơn một chút. Sau đó, Dương Thiên rời đi. Bá Nguyên cùng Đá Tát đi tới ám không thành. Mà Chu Hạo về tới Ngân Hà thành. Biết sắp chiến đấu tin tức. Bất quá Chu Hạo không cần làm cái gì, những chuyện này tự nhiên có Dương Thiên đám người xử lý. Hắn hiện tại cần phải làm là mau sớm đem chính mình 15 hệ phân thân đều đi đến thần vương cảnh. Giới, chuyện này Dương Thiên đã đặc biệt nói nhiều lần, thời gian vẫn còn đang không bao giờ ngừng nghỉ chảy xuôi theo. Mảy may không bởi vì bất cứ chuyện gì dừng lại cước bộ của mình. Từ khi lần trước Tu La Hoàng Quân Lâm xuất hiện qua về sau, 3000 đại thế giới, ngàn tỷ tiểu thế giới rõ ràng phát sinh sự tình các loại. Rất nhiều khu vực, Tu La Ma tộc không ngừng xuất hiện. Lúc trước, Tu La Ma tộc có thể là chiếm cứ 3000 đại thế giới. Ngàn tỷ tiểu thế giới rất nhiều năm thời gian, mãi cho đến Dương Thiên Thành là đế cấp cường giả sau. Làm trọng thương Quân Lâm, lúc này mới đem rất nhiều Tu La Ma tộc cường giả tất cả đều đuổi đến trở về. Mặc dù như thế, vẫn là có rất nhiều cá lọt lưới, mà sau khi chiến đấu, 3000 đại thế giới đỉnh cấp cường giả cơ hồ toàn bộ tử vong. Coi như không chết cũng bị trọng thương, xa vào đến trong ngủ mê, mà Dương Thiên thì là mật thiết chú ý Tu La Ma giới động tĩnh. Cho nên này chút cá lọt lưới sống đến nay, đại thế giới còn tốt, thế nhưng ngàn tỷ tiểu thế giới, thỉnh thoảng có Tu La Ma tộc cường giả xuất hiện, tiểu thế giới nhân viên đối mặt tồn sống đến bây giờ Tu La Ma tộc. Căn bản không có ngăn cản lực lượng, thường thường vừa xuất hiện, toàn bộ tiểu thế giới nhân viên đều sẽ bị tàn sát hết sạch. Bất quá, rất nhiều trưởng khống giả, chúa tể hình chiếu cũng không ngừng buông xuống những thế giới nhỏ này. Đối phó những cái kia tu la ma tộc, đồng thời nhường trong tiểu thế giới cường giả bắt đầu rút lui. Đi tới đại thế giới, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.